Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 236, chương 236, không. Nguyên Trung cũng không ở chỗ này cùng tiết mục dây dưa. Rất nhanh liền có Tiểu Sa Di bưng chiếc kỷ trà cùng bồ đoàn tới. Thuận tiện còn phụng trà, đốt đàn hương, hương trà lượn lờ, nhẹ khói lượn lờ. Xa xa tiếng chuông buổi sáng du dương, chỗ gần tụng kinh ngâm sướng, sát vách có mõ thanh âm, mang theo thiền ý vận luật, tiết mục cùng Mộ Kiếm Ly ngồi xếp bằng trên bồ đoàn. Cùng Nguyên Trung cách chiếc kỷ trà ngồi đối diện nhau, như vậy hào khí mới tránh thức có chút ít cao tăng luận thiền khúc nhạc dạo bộ dáng. Nhưng tiết mục trong đầu lại bỗng nhiên nổi lên lần đầu cùng Tiết Thanh Thu đối với đàm tình cảnh. Đương làm nữ nhân như vậy yên tĩnh mà ngồi ở chỗ kia. Thân mình chính là thiền. Nghĩ đến Tiết Thanh Thu, dĩ nhiên là nghĩ đến Nguyên Trung cũng là tham dự vây công một thành viên. Tuy nhiên không có quá mức phát huy, cũng là một cổ rất mạnh áp chế lực. Tiết Thanh Thu tựa hồ còn cùng hắn đổi qua tổn thương. Nghĩ tới đây, vẻ này thanh tịnh thiền ý liền phá cái sạch sẽ. Tiết mục lối ra câu nói đầu tiên, thì mang theo vài phần chê cười. Đại sư không nên này đây muôn dân chăm họ vì niệm. Đang tại ngăn chặn ôn dịch như thế nào có thời gian đến thiền thất tĩnh tọa. Theo ta chơi khởi chúng sinh quay đầu lại cho chơi, Nguyên Trung thản nhiên nói. Ôn dịch đã muốn ngăn chặn. Lão nạp tự nhiên nên trở về chủ trì càng nhiều là sự tình. Nhất là, trông thấy Tiết Tổng Quản, Ô Tiết Mục cùng Mộ Kiếm Ly liếc nhau, đều có chút ngạc nhiên. Cảm thấy chuyện này tàn sát bừa bãi thật lâu. Vô Cữu tự không thể làm gì. Bọn hắn còn đánh tính ra một phần lực ấy nhỉ. Nhưng đến lúc này chợt nghe nói ngăn chặn rồi. Giống như có gan chờ mong đã lâu siêu cấp boss kết quả là trích slide tương phản cảm giác. Nguyên Trung tựa hồ nhìn ra bọn hắn đang suy nghĩ gì. Than nhỏ một tiếng, việc này còn muốn xem như Tiết Tổng Quản chi công. Tiết Mục ngạc nhiên, lần này ôn dịch là độc tố dẫn phát. Loại độc này nhiều loại hỗn tạp, các loại đều là trước đây chưa từng gặp. Cổ rất quái. Ta Vô Cữu tự vốn đối với trừ tà tị độc sự tình cũng có phần có tâm đắc. Nhưng rõ ràng vô kế khả thi. Chỉ phải cầu trợ ở Dược Vương Cốc. Dược Vương Cốc y tiên tử đến nơi này, nói đến đây. Nguyên Trung lại nhìn Tiết Mục liếc. Nàng nói loại độc này nàng bái kiến. Tiết Mục trong nội tâm vừa động. Nghĩ tới một sự kiện. Lúc trước hắn chia lìa vài loại độc tố. Cho Trần Càn Trinh đi nghiên cứu ấy nhỉ. Không biết trùng hợp như vậy. Trách không được Nguyên Trung nói trở về chủ yếu là trông thấy hắn. Nguyên Trung cười một chút. Lão nạp bỏ mặc Nhạc Thiếu Tông Chủ tại mí mắt dưới rêu dao. Còn chính là Tiết Tổng Quản trước đây nghĩa cử tạo phúc ta Lộ Châu. Một ẩm một mổ. Hẳn là tiền định. Mộ Kiếm Ly mục lóng lánh mà nhìn xem Tiết Mục. Tuy nhiên không biết tiền căn hậu quả, nhưng nghe lấy chỉ biết cái này tạo phúc muôn dân chăm họ đại sự là người trong lòng làm được. Trong nội tâm cái kia mừng rỡ tựu đừng nói nữa, nhưng Tiết Mục lại không hề ý mừng rỡ, ngược lại nhanh nhíu chặt mày. Nếu là ta cho Trần Càn Trinh độc tố trong đó một loại, còn nói qua được đi, nhưng người nói nhiều loại hỗn tạp, Nguyên Trung nói là nhiều loại. Như là một loại, Dược Vương Cốc cũng nên có thể trị tận gốc rồi. Nhưng nhiều loại tạp hợp phía dưới, Dược Vương Cốc nghiên cứu thời gian cũng không dài. Không thể tìm ra trị tận gốc chi đạo. Dưới mắt y tiên tử cũng chỉ có thể làm được ngăn chặn không khuếch tán. Tiết Mục mày nhíu lại đắc. Càng sâu, cái này sự tình rõ ràng có quỷ. Đời này cho dù hội tự nhiên sinh ra trong đó một hai chủng độc tố, cũng khó có thể tất cả đồng thời sinh ra nhiều như vậy. Hẳn là ta cho Trần Càn Trinh độc bị ai mang đi ra ngoài tiết lộ, Nguyên Trung lắc đầu. Lão nạp cũng hỏi như vậy qua y tiên tử, Y tiên tử nói tiết tổng quản cho y thánh cái trai chính là y thánh tùy thân mang theo. Ngoại trừ y thánh bên ngoài chỉ có nàng bái kiến, lẽ ra không có khả năng tiết ra ngoài. Cái này gặp quỷ, tiết mục trầm tư không nói. Trong nội tâm nghĩ đến nhiều nhất là, có nên không lại có cái không may kẻ xuyên Việt xuyên qua đến không cẩn thận tạo thành. Theo lý thuyết khả năng không lớn, dùng cái này thế thần thông, nếu là thật có một mộng bức kẻ xuyên Việt tạo thành. Khẳng định rất nhanh cũng sẽ bị Nguyên Trung bọn hắn phát hiện mới đúng. Không đến mức hiện tại cũng làm không rõ ràng lắm ngọn nguồn ở đâu. Khả năng này cơ bản có thể bài trừ. Cái kia rốt cuộc chuyện gì xảy ra Mộ Kiếm Ly nói. Như vậy có cái gì là chúng ta có thể hỗ trợ sao? Nguyên Trung cười nói. Hôm nay sáng sớm, Ngọc Lân Thạch Lỗi bọn người tập hợp một đám học qua y độc chi thuật giang hồ nghĩa sĩ đi trước ôn. Dịch khu hỗ trợ, còn có thật nhiều võ giả đi theo cứu hộ. Nghe nói việc này cũng là tiết tổng quản sướng nghị, Mộ Kiếm Ly rất vui vẻ. Là tiết mục đề nghị, Nguyên Trung gật gật đầu. Tiết tổng quản là trong ma môn, người thứ nhất lại để cho lão nạp sinh lòng kính ý người. Lời này nghe tại khoa trương tiết mục, thực tế vẫn là đem Tiết Thanh Thu bọn người toàn bộ giáng trước một trận. Tiết mục phục hồi tinh thần lại, nhịn không được đâm một câu, nói được người nhạy cảm niệm muôn dân trăm họ tựa như. Lừa dối người khác đem mình đều lừa dối đi qua đại hùng bảo điện ảo giác hoặc người. Liền là các ngươi đối với muôn dân trăm họ thiện ý ta xem cũng không còn so khi Thiên Tông tốt đi. Đâu, bách gia tranh giành đạo, không gì hơn cái này. Nguyên Trung thản nhiên nói, ta vô cữu tự có bắt buộc ai sao, nhưng người ảo giác là giả. Phật gia cũng ra lời nói dối, xây cầm ở đâu, đây không phải là ảo giác. Nguyên Trung thở dài, cái kia đều thật sự. Cái này lời nói được tiết mục cùng Mộ Kiếm Ly nhất thời cũng không tốt phản. Bác. Bọn hắn nhìn qua bộ phận xác thực là thật sự. Về phần đằng sau hội sinh ra tận lực dẫn đạo các loại, chỉ là suy đoán của bọn hắn, cũng không có trông thấy. Nhất thời bác không được. Bản tự tam sinh nhân quả chi cảnh, bất quá làm cho người ta quay đầu trước kia. Tìm kiếm nhân quả, người hôm nay tình cảnh, đơn giản ngày xưa tiền căn. Truy bản tố nguyên, tìm nguồn gốc. Minh tâm thấy tính, ta lại hỏi Mộ cô nương, trông thấy chuyện gì? Mộ Kiếm Ly giật mình. Hắc Giao, đây là nàng hôm nay cùng tiết mục cùng một chỗ tiền căn giống như đúng vậy nhi. Tiết mục trong lòng cũng là vừa động, cái kia nửa giây trong tấm hình, lại có màn hình lớn sống động ca múa. Đây là gieo xuống hắn lúc này thế muốn làm mục tiêu ư nói như vậy. Thật là có vài phần đạo hạnh. Đương nhiên, thần côn gán ghép, không sai biệt lắm đều là như thế này. Lại để cho chính ngươi suy nghĩ, chính mình đi cùng hiện thực liên lạc não bổ, tự hành tìm kiếm giải thích. Trên thực tế hắn chưa cho ngươi bất luận cái gì phán đoán suy luận. Ngươi phát hiện bị lừa dối cũng không thể nói hắn gạt ngươi. Đây cũng là lừa dối cảnh giới cao nhất. Nguyên Trung lại nói, thế nhân chủ trừ mà đi. Rơi xuống ven đường bao nhiêu, đem người cầu mà không đắc, quay đầu tương vọng, phải chăng cả đời sở cầu sớm được ngươi trên đường vội vàng bỏ qua cầu không được là khổ. Cố thỉnh chúng sinh quay đầu lại, tiết mục bật thốt lên nói, chúng ở phía trong tìm hắn ngàn bát độ, bỗng nhiên quay đầu, người nọ cũng tại, ngọn đèn dầu hết thời nơi, Nguyên Trung khẽ giật mình. Lão trong mắt tựa hồ hiện lên một đạo tinh quang, lại rất nhanh tiêu liễm. Lão nạp trước kia đánh giá thu hồi. Tiết tổng quản xác thực thông bách ra, không phải lừa gạt người. Tiết mục thầm nghĩ ta thông cọng lông, Phật kinh một quyển cũng chưa có xem được không nào. Bất quá hắn đối với cái này thế Phật môn rốt cuộc là cái gì khuôn mô hình rất cảm thấy hứng thú. Chính mình thế giới kia Phật môn cũng tốt nhiều tông phái. Cái này vô cữu tự càng thiên hướng cái đó tông. Lại có bao nhiêu bất đồng nghĩ tới đây. Liền nhịn không được hỏi. cái gì là Phật, có thể cảm giác là Phật. Cái gì gọi là có thể cảm giác, tự tính bản cũ. Minh Tâm thấy tính, Nguyên Trung bỗng nhiên nhìn Mộ Kiếm Ly liếc, nói, Tiết Tổng Quản đạo mộ thí chủ là thật người. Lão Nạp lại nói bất quá chấp mê kiếm, chấp mê tình, tất cả gút mắc, nghiệp chướng quấn thân, cái gì gọi là chân nhân, Mộ Kiếm Ly lạnh lùng nói. Ngươi không động hư, ý là chính ngươi đều không khám phá, không biết xấu hổ nếu nói đến ai khác, ngươi không chấp mê, rất lợi hại phải không đánh thắng được sư phụ ta ư? Ngươi Tiết Mục nhịn không được cười lên. Thay đổi tự ngươi nói bất định cũng phải bị lời này sặc cái bị dày vò. Rất không liệu chăm sóc Nguyên Trung thần sắc không thay đổi. Chỉ là thản nhiên nói, hư người, không cùng, lận vô nhai chấp niệm không không. Đàm Hà động hư, cái này có ý tứ rồi. Tiết Thanh Thu trong lòng động hư là động sát vũ trụ bổn nguyên. Nguyên Trung bên này, không, là chư pháp không tương. Muốn là dựa theo quan điểm của hắn, thiên hạ căn bản không có người xem như động hư. Cái này bách gia chi đạo thật là có ý tứ. Tiết Mục tự hỏi là không có biện pháp cùng đám người kia nghiên cứu những này huyền diệu khó giải. Thích đạo lý, quá thâm ảo rồi, nhưng hắn làm quấy phân côn có lẽ hay là không có vấn đề. Y đại sư nói, cầu chính là không. Cái này thân mình không phải là một loại chấp niệm người luôn phải có mộng tưởng. Cái này cũng không có. Cái kia cũng không có. Còn sống làm gì vậy? Như thế nào còn không cắt cổ? Mộ Kiếm Ly dùng sức gật đầu. Nguyên Trung nhịn không được cười lên. Thí chủ hình như có hiểu lầm. Cầu Phật không hỏi qua tâm. Hư không đơn giản thanh tịnh. Thí dụ như Vật Kiếm Tông giảng kiếm tâm vô hà. Bất nhiễm bụi bậm, nếu là thật sự làm được, đó chính là không, nhiều loại vạn pháp, trăm sông đổ về một biển, không gì hơn cái này. Mộ Kiếm Ly như có điều suy nghĩ, Tiết Mục giống như cười mà không phải cười nói, thân là cây bồ đề, tâm như gương sáng đài, lúc nào cũng cần lau, đừng xử dẫn đến bụi bậm, Nguyên Trung vỗ tay nói. Tiết Tổng Quản quả có tuệ căn. Tiết Mục cười nói, ta lại cảm thấy cái này không đủ không? A hát, Nguyên Trung hiếu kỳ nói, thí chủ còn có hay luận? Tiết Mục thở dài, cái này tại chúng ta cái kia đều nát đường cái được không nào? Các người Phật học phát triển còn không quá đủ sao? Bồ đề bản không cây, gương sáng cũng không phải đài, vốn không một vật, nơi nào dẫn đến bụi bậm lần này như thế nào? Nguyên Trung nhẹ ồ một tiếng, hai mắt có chút đăm đăm, có chút hiểu được. Tiết Mục thiếu chút nữa không có khóc lên. Đừng có điều ngộ ra, thuận miệng trang cái bước, nếu đều có thể cho người khác đưa tiễn lĩnh ngộ đến rồi, đây là tới tư địch đấy sao? Không được, không phải phá hủy hắn lĩnh ngộ không thể. Tiết Mục hét lớn một tiếng, Nguyên Trung ngươi còn thiếu nợ Bách Hoa Uyển 3000 quan chơi gái tư. Đưa ta tiền mồ hôi nước mắt. Nguyên Trung thiếu chút nữa một ngụm lão huyết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.